Nghề làm fan, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ngắn ngủi 3 ngày, nhóm chat của Chu Thiêu Đồng và Dư Hấu đã có 5-600 người, rất nhiều lão fan rời đi đều được thêm trở lại. Những người này không biết đồng tâm đồng thoại là ai, bị kéo vào cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Trong đó có người đã không còn thích Lý Hy Hạnh nữa, sau khi bị kéo về còn cảm thấy trưởng nhóm cùng quản lý viên rõ nhiều chuyện. Nhưng vừa nhìn video Chu Thiêu Đồng cắt khi thi đấu của Lý Hy Hạnh, không ít người lại cảm thấy nhiệt huyết trở lại một lần nữa hoạt động nhiệt tình trong nhóm chat quả hạnh. Vì cố tình tránh kéo người quan hệ tốt với Huyễn Huyễn vào nhóm chat, nên cho dù nhóm chat mới đã lớn mạnh như vậy nhưng Huyễn Huyễn vẫn không biết gì, còn buồn bực vì những người ủng hộ mình càng ngày càng ít. Tuy Chu Thiêu Đồng chưa kinh động đến Huyễn Huyễn nhưng lại kinh động đến người khác. Trong một nhóm chat tên là Áo Bông Nhỏ của Lý Hy Hạnh, quản lý chủ đề: Phong Tranh, wow, tớ vừa phát hiện một chuyện đặc biệt nha. Quản lý chủ đề: Phong Tranh, mấy người các cậu ai còn trong nhóm chat quả hạnh? Chính là nhóm chat mà Huyễn Huyễn đang làm trưởng nhóm ấy. Hội trưởng Tứ Xuyên Hắc Bạch rời lâu rồi. Sao thế? Hội trưởng Bắc Kinh Nữ Gia có tớ, nhưng tớ tắt thông báo. Có chuyện gì thế? Tớ đi hóng với. Quản lý chủ đề: Phong Tranh, bên ấy mới có người vào nhóm chat, có thể viết bình luận, chỉnh ảnh lại còn cắt được cả video. Huyễn Huyễn không vừa mắt đá cô ấy ra khỏi nhóm. Người này thật lợi hại, sau khi bị đá thì cùng bạn bè đi lập một nhóm chat mới, đem phần lớn người kéo sang hết. Quản lý chủ đề: Phong Tranh, tớ lúc trước cũng ẩn nhóm này cho nên không chú ý động tĩnh của bên đó. Đến lúc nãy mới bị người kéo vào nhóm mới, phát hiện mình suýt nữa bỏ qua chuyện hay như vậy. Hội trưởng toàn quốc Tiêu Tiêu, Huyễn Huyễn, cái người miệng toàn nói phét, nói trợ lý của Hạnh Hạnh là bạn mình. Quản lý chủ đề: Phong Tranh, đúng đúng đúng, chính là Huyễn Huyễn. Nói chưa tớ ghét cô ta đã lâu, có người tới chị cô ta, tớ vui gần chết a ha ha ha. Hội trưởng Bắc Kinh Nữ Gia Aida, cậu vừa nói xong tớ cũng được thêm vào nhóm chat mới rồi. Người mới Phong Tranh nói là đồng tâm đồng thoại đúng không? Quản lý chủ đề: Phong Tranh, đúng đúng, đúng là đồng tâm đồng thoại. Trước đó cô ấy ở TA3 có phát hình ảnh cùng video cô ấy tự làm, trình độ không tồi. Hình ảnh cô ấy đăng tớ còn thả sao cho, hôm nay mới biết cô ấy còn làm được chuyện lợi hại như vậy. Quản lý chủ đề: Phong Tranh, nói trước tớ thấy chúng mình cũng nên chiêu cô ấy về cho cô ấy chức vụ. Cô ấy biết làm việc lại sẵn sàng làm, rất tốt nha. Họa sĩ đào của Tứ Thiếu Gia, đồng ý ảnh cô ấy chỉnh tớ có thấy, một người mới nhiệt tình nha. Rất có tiềm lực. Hội trưởng Thượng Hải Nana, đồng ý, một mọi người có biết cô ấy ở đâu không? Tốt nhất ở Thượng Hải, chỗ này của tớ thiếu người quá. Quản lý chủ đề: Cún Schrödinger, cậu nói chuyện với cô ấy xem, cô ấy đồng ý thì thêm vào đây. Nhóm chat Áo Bông Nhỏ của Lý Hy Hạnh, chính là tầng quản lý cao nhất của fan club Lý Hy Hạnh, cũng là nơi mà Chu Thiêu Đồng muốn vào được. Tiền tố phía trước tên của họ đều là chức vụ họ đảm nhiệm trong fan club. Có những chức vụ ở tuyến dưới, như hội trưởng hội phó các địa phương, nếu Lý Hy Hạnh tham gia hoạt động ở địa phương, bọn họ phải tổ chức hoạt động tiếp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chức vụ ở tuyến trên, ví dụ quản lý chủ đề lớn nhỏ, họa sĩ, chủ yếu phụ trách cung cấp ảnh video trên mạng, quản lý trật tự các nhóm chat. Mà trưởng nhóm này tên là Tiêu Tiêu, là hội trưởng fan club của Lý Hy Hạnh trên cả nước, là người giữ chức vụ cao nhất trong fan club hiện tại. Vòng tròn fan giống như một công ty xuyên quốc gia. Một nghệ sĩ hoạt động sôi nổi, có số lượng fan từ mấy vạn đến mấy trăm vạn, quy mô này còn hơn phần lớn các công ty. Một đoàn thể như vậy, trên có toàn cầu, cả nước, dưới có các tỉnh, thành phố. Hội trưởng Tiêu Tiêu chính là CEO lớn của công ty, các hội trưởng địa phương là giám đốc, bên dưới còn có phó giám đốc cùng trưởng phòng hỗ trợ công tác. Những quản lý viên tuyến trên, giống như đảng chi bộ, thường phụ trách tuyên truyền công tác cùng tư tưởng. Quản lý viên ngày thường nếu phát hiện một fan có năng lực lại chăm chỉ, nếu đối phương đồng ý, sẽ kéo vào nhóm chat cấp chức vụ cho. Tuy thành viên trong nhóm chat không quá hiểu đồng tâm đồng thoại, nhưng tầng quản lý luôn thiếu người, hơn nữa do Phong Tranh đề cử cả nhà đều sôi nổi tán thành. Nhưng khi Phong Tranh chuẩn bị đi tìm đồng tâm đồng thoại nói chuyện, Tiêu Tiêu lại lên tiếng. Hội trưởng toàn quốc Tiêu Tiêu, người mới gia nhập bao giờ? Quản lý chủ đề, Phong Tranh, đợi tớ coi. Quản lý chủ đề, Phong Tranh, xem qua hồ sơ thì tầm 10 ngày trước. Hội trưởng toàn quốc Tiêu Tiêu, 10 ngày, mới 10 ngày đã lập nhóm chat mới. Đẩy Huyễn Huyễn ra, quản lý chủ đề, Phong Tranh, đúng vậy, nên tớ mới nói cô ấy lợi hại. Hội trưởng toàn quốc Tiêu Tiêu, ha ha, người mới này dã tâm lớn ghê. Quản lý chủ đề, Phong Tranh, hả, Phong Tranh là quản lý chủ đề nhỏ trên TA3. Tiêu Tiêu tuy là quản lý cấp cao nhưng không thể nào thường xuyên lên TA3, Phong Tranh là do cô tuyển chọn. Bởi vì Phong Tranh là sinh viên, việc học nhẹ, mỗi ngày đều có thời gian ngâm mình trên mạng, Tiêu Tiêu liền đem chức trách quản lý TA3 cho các cô ấy. Chức vụ hiện tại của Phong Tranh chính là nhờ sự nhiệt tình của cô ấy, cho nên khi cô ấy nhận thấy sự nhiệt tình của Đồng Tâm Đồng Thoại, liền có cảm tình, trong lòng nghĩ muốn kéo Đồng Tâm Đồng Thoại sang làm cùng. Trong tư duy của cô, căn bản không có dã tâm chỉ có nhiệt tình, nên khi nghe hai từ dã tâm, này cũng kinh ngạc, quản lý chủ đề, Phong Tranh, à có lẽ do tớ nói hơi khoa trương. Nhóm chat mới không phải do Đồng Tâm Đồng Thoại mở mà do Dư Hấu lập, cô ấy chỉ vào làm quản lý viên. Tớ vừa rồi nói thế, chỉ là đứng ở góc độ của cô ấy để nói. Chỗ ngươi không dung ta, ta liền cùng bạn ta lập địa bàn mới. Quản lý chủ đề, Phong Tranh, em nghĩ cô ấy rất nhiệt tình. Chị nói dã tâm, cô ấy có thể có dã tâm gì chứ? Z, Tiêu Tiêu nhíu mày nhìn tin nhắn của Phong Tranh. Tầng quản lý cần fan có kỹ năng và năng lực. Đối với những người khác trong nhóm chat chỉ cần có năng lực cùng nhiệt tình là được, nhưng với Tiêu Tiêu cô cần nhân tố quan trọng nhất, đó chính là cần tìm người cô ấy có thể khống chế được. Người có năng lực như vậy cô không dám nhận. Hội trưởng toàn quốc Tiêu Tiêu không cần biết thế nào, mới gia nhập hơn 10 ngày, chưa hiểu cô ấy là người thế nào, không thể kéo cô ấy vào tầng quản lý nhanh vậy được. Quan sát tiếp đi, quản lý chủ đề, Phong Tranh, dạ, vâng, nếu Tiêu Tiêu đã không đồng ý thì không ai có thêm ý kiến nữa. Tiêu Tiêu sau khi nhắn xong tin trên nhóm chat cố ý sang TA3 nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên như Phong Tranh nói, Đồng Tâm Đồng Thoại gần đây đăng rất nhiều bài, trên TA3 được không ít like. Cô ấy chỉnh ảnh, cắt video, lời văn lại hay. Bài viết của cô ấy không phải quá xuất sắc nhưng thể hiện rõ chính là một hoa si lý hy hạnh, bài viết nào cũng rất nhiệt huyết, thể hiện rõ rệt hình tượng một ngốc bạch ngọt. Tiêu Tiêu xem bài viết của cô ấy một lúc lại nhắn lên nhóm chat. Hội trưởng toàn quốc Tiêu Tiêu, Phong Tranh, em có thể chú ý Đồng Tâm Đồng Thoại một chút. Nếu cô ấy có năng lực, vẫn có thể suy xét lại. Chị chủ yếu lo cô ấy mới gia nhập không lâu, chúng ta chưa hiểu cô ấy. Nếu có chuyện gì mới em báo cho chị nhé. Quản lý chủ đề, Phong Tranh, không thành vấn đề. Sau khi rời khỏi nhóm chat, Phong Tranh gửi lời mời kết bạn cho Đồng Tâm Đồng Thoại. Cách chương.